Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 379, ngã rẽ của sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang thực hiện việc cấp một tính năng mới cho Iyarat GT. Xin chúc mừng, một tính năng mới đã được cấp thành công. Grid vui mừng trước cửa sổ thông báo. Nó đã thành công ngay lập tức. Grid vốn rất xui xẻo. Cậu ấy hầu như không bao giờ thắng trong một trò chơi may rủi nào từ trước đến giờ. Nếu như có một cuộc xổ số với tỷ lệ 99 cơ hội trúng thưởng thì cậu ấy sẽ là những người nằm trong nhóm 1. Không trúng thưởng, nhưng giờ cậu ấy đã thắng trong một trò chơi mà tỷ lệ thắng chỉ là 21. Grid vô cùng xúc động, nhưng nó chỉ là trong chốc lát. Iyarat GT đã được cấp tính năng mới cấp B, ngầu. Hả? Iyarat GT đã ngầu nay còn ngầu hơn. Tinh tinh, Iyarat GT, 8, hạng, cực phẩm, tăng trưởng, độ bền, 351, sát thương, 793, 365. Tính năng, ngầu, đã được thêm vào bằng thuật giả kim. LT, Fix Caption, GT, 8 Iyarat GT, LT, Fix Caption, GT, hả? Ngầu, ngầu hơn ư, không phải chứ. Cái gì vậy? Trong số hàng đống tính năng thì nó lại ngẫu nhiên ra tính năng. Ngầu, ư, cậu ấy đã tưởng rằng mọi thứ diễn ra là quá suôn sẻ. Nhưng cậu không thể nào nghĩ được rằng đó sẽ là một tính năng vô ích như vậy. Mình không thể tin được điều này. Mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra tốt đẹp lần đầu tiên cả. Grid cảm thấy rất bực bội nhưng Silver Rune thì lại hoan hỉ. Tính năng tốt nhất trong số các tính năng cấp B, tính năng ngầu, đã được thêm vào. Đúng là ngoài mong đợi. Ngầu là tính năng tốt nhất trong hạng B ư? Grid không thể tin vào tai mình. Đây là tính năng tốt nhất trong hạng B ư? Vậy thì những tính năng khác tệ đến mức nào đây? Grid càng biết nhiều về khoa học giả kim thì cậu càng thấy nó là tệ nhất. Số tiền cậu đã đầu tư đang bị hủy hoại mất rồi. Rabbit đã đưa ra phản hồi tích cực trong khi Grid đang bóp đầu. Ngầu là một yếu tố rất quan trọng đấy. Dù là con người hay đồ vật thì ngoại hình đẹp cũng là một cách dễ dàng để tạo dựng sự ưu ái. Trong thực tế cũng vậy. Mọi người luôn không ngừng cố gắng để trở nên thật đẹp thật ngầu. Họ luôn chú ý đến kiểu tóc và trang phục của mình. Và có thể chi hàng trăm triệu cho các xa xỉ phẩm và phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do rất đơn giản. Đó là để tăng giá trị bản thân. Trên thực tế, khi một người đánh giá một đối tượng khác thì ngoại hình là một chỉ tiêu rất quan trọng mà họ sẽ nhìn vào đầu tiên. Tôi hiểu rồi. Khi suy nghĩ về điều đó, Grid đã nhớ lại tin đồn về nghề ẩn thay hình đổi dạng mà cậu nghe được trước đây. Người chơi có nghề đó đang kiếm được bộn tiền. Nghề đó chỉ có khả năng thay đổi diện mạo của các trang bị chứ không phải tính năng của chúng. Vậy mà cũng có rất nhiều người trả những số tiền lớn để trông được đẹp hơn. Grid ngắm lại và cũng đã cảm thấy một chút tích cực. Một ánh hào quang dịu dàng đang tuôn ra từ thanh kiếm dài màu đỏ. Tất nhiên là nó trông ngầu hơn trước rất nhiều. Vút, vút, mỗi khi vung nó, lại tỏa sáng như những viên ngọc quý. Grid trông cũng ngầu hơn khi cậu vung nó. Rõ ràng là sự chú ý của mọi người sẽ tập trung vào cậu ấy trong giải đấu quốc tế rồi. Nhưng nói đi nói lại thì Grid vẫn không hài lòng cho lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy bụi tiên mà không sử dụng chúng cho đến khi cơ sở giả kim thuật đạt đến trình độ cao cấp. Grid trả lời bằng một giọng thờ ơ, cậu ấy đã thất vọng trước tính năng mới vừa được trao cho. Vâng. Rabbit cúi đầu với vẻ mặt khó xử. Vậy thì tôi quay lại làm việc. Đây, vâng, làm việc chăm chỉ. Grid rời khỏi Rabbit và quay lại lò rèn. Cậu muốn chế tạo ra vũ khí có thể tận dụng và... LT, thông thạo cung tên. GT, trước khi khởi hành đến quần đảo Bihen. Chỉ cần làm một cây cung giống như đã làm cho Jisuka là đủ rồi. Cậu ấy sẽ tạo ra một ngọn thương đặc biệt chuyên dùng để ném. Grid vẽ ra một kế hoạch. Tạo cây tay. Cây tay đã được tạo ra. Ppp. Hơn 50 cái cây tay đồng loạt mọc lên trên cánh đồng mới khai hoang gần dãy núi Ot. chúng không phải là những cái cầy tay thông thường mà là những cái cầy tay được phát triển từ hào quang. Phập phập phập phập, 50 cái cầy tay bằng hào quang đã bắt đầu đào đất cùng một lúc. Đó là một cảnh tượng thật choáng ngợp. Nó đã hiệu quả như 100 người nông dân làm việc cùng một lúc. Đó là sức mạnh của bậc thầy hào quang Harun. Harun đã phải xấu hổ trước cả thế giới sau khi bị đánh bại bởi Gert trong cuộc thi PvP chỉ sau 5 giây. Anh ta đã có một mong muốn mãnh liệt để trả thù Grid. Còn 40 ngày nữa, giải đấu quốc tế lần thứ 2 sẽ được tổ chức trong 40 ngày nữa. Với tư cách là đại diện của Hoa Kỳ, Harun sẽ tham gia giải đấu quốc tế lần này và sẽ đấu với Grid để giành chiến thắng. Nhưng có một vấn đề. Con mắt tôi nhìn là rất sáng suốt đấy chứ. Kỹ năng của cậu rất phù hợp với việc canh tác. Cậu có muốn làm việc cùng tôi lâu hơn một chút không? Đó là giọng nói của người nông dân huyền thoại Piaro. Ông ta là kẻ độc ác đã bắt cóc Harun. Nhưng Harun cũng biết giá trị của nhiệm vụ ẩn đáng giá nhiều như nào. Nên anh cảm thấy như sự căm phẫn của mình đối với Piaro đã tan biến như tuyết. Vì vậy anh thận trọng hỏi. Bao lâu nữa? 3 tháng. 3 tháng á? Nó quá dài. Anh còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho giải đấu quốc tế sắp diễn ra sau 40 ngày nữa. 1 tháng không được sao? Piaro lắc đầu trước câu hỏi của Harun. Nếu cậu chỉ định giúp đỡ tôi trong 1 tháng thì tốt nhất là hãy rời đi ngay bây giờ. Tôi định dạy cho cậu một kỹ năng mới rất phù hợp với việc trồng trọt và cậu không thể học nó trong 1 tháng được. Harun đang đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn. Liệu anh ta có nên rời bỏ Piaro ngay lập tức để thực hiện ước mơ trả thù Grid không? Hay là anh nên lựa chọn trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách ở gần Piaro và trả thù Grid sau? Harun cố gắng suy nghĩ một cách khách quan. Liệu anh ấy có thể thắng Grid lúc này hay không? Thành thật mà nói thì không chắc chắn lắm. 3 tháng trước trong thời gian Satisfy, anh đã tin rằng mình mạnh hơn Grid vào thời điểm cùng hoàng tử Gen xâm lược Raiden. Nhưng giờ thì không còn nữa. Tất cả là vì những lời nói của Piaro. Cậu cũng mạnh đấy, nhưng còn có rất nhiều người mạnh hơn cậu. Hả? So sánh với chúa công của tôi hả? Đương nhiên, chúa công của tôi mạnh hơn cậu rồi. Ban đầu thì Harun đã nghĩ rằng Piaro chỉ đang thiên vị Grid nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, sau khi anh trải nghiệm tính cách của Piaro thì anh đã biết rằng Piaro không phải là người nói những lời sáo rỗng. Nếu mình không thể đánh bại Grid Lurkus này, thì anh ta có khả năng cao sẽ bị xấu hổ trước thế giới một lần nữa. Nếu như vậy thì, tôi sẽ giúp ông, còn rất nhiều cơ hội. Kể cả khi anh ta không tham gia giải đấu quốc tế năm nay thì vẫn có một giải đấu cho năm sau và những năm sau nữa cơ mà. Cho đến lúc đó, Harun muốn mình tăng trưởng nhiều nhất có thể. Anh quyết tâm sẽ nâng cấp nghề bậc thầy hào quang thành huyền thoại. Lựa chọn tốt đấy. Piaro mỉm cười với cam kết mới của Harun. Kể từ ngày đó, nông nghiệp của Raiden lại bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh hơn và Harun cũng dần thích nghi với cuộc sống của một nông dân. Anh đã cố gắng rất nhiều vì Raiden nên việc trả thù Grid của anh ấy đã trở nên vô nghĩa từ lúc nào không biết. Zibo của hội Mãng Xà, Chris của hội Vĩ Đại, Seurong của hội Hoàng Kim, Hao của hội Diêm Vương, Bondr của hội Hoa Băng, Buba của hội Bò Tây Tạng và Rap của hội Zeref. Các thủ lĩnh của 7 bang hội đang tập trung ở một nơi. Họ là những người chơi mạnh nhất trong top 30 của bảng xếp hạng chung và cũng là những người sẽ tham gia giải đấu quốc tế lần thứ 2. Đã 9 tháng kể từ khi chúng ta hợp nhất để xâm lược Raiden và đã bị thất bại. Kể từ đó, 7 bang hội đã bị mất danh dự và uy quyền của mình. Họ đã từng là biểu tượng của sự sợ hãi nhưng bây giờ họ lại bị đem ra làm trò cười. Chỉ có mỗi hội chơi đồ mạnh là tốt nhất. Chúng ta phải lấy lại danh dự của mình trong giải đấu quốc tế. Seurong tỏ ra nghi ngờ trước lời nói của Zibo. Ý của anh là đập tan hội chơi đồ mạnh trong giải đấu quốc tế hả? Làm thế nào được? Giải đấu quốc tế không phải là một cuộc chiến các bang hội, mà đó là một cuộc thi mà các quốc gia sẽ chiến đấu với nhau. Các thành viên của chơi đồ mạnh vốn bao gồm nhiều quốc tịch. vì vậy sẽ rất khó để thù địch với mỗi chơi đồ mạnh. Zeebo mỉm cười đầy ẩn ý. Grid là biểu tượng của chơi đồ mạnh. Ngoài ra, Grid thuộc về Hàn Quốc. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt triệt để Hàn Quốc là được. Sức mạnh của một biểu tượng là ngoài sức tưởng tượng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ dẫm đạp hoàn toàn được đội Hàn Quốc do Grid dẫn đầu đây? Nó sẽ chứng minh được rằng 7 bang hội vẫn còn tồn tại và đồng thời có thể đè bẹp danh tiếng của chơi đồ mạnh. Hội chơi đồ mạnh sẽ không còn là tốt nhất nữa. Zeebo chắc chắn về điều đó vì anh ta đã có những món đồ do thợ rèn xếp hạng nhất Panmia làm ra trong hòm đồ của mình. Các vật phẩm đó được sản xuất theo kỹ thuật của chủng tộc người Lùn. Vì vậy chúng không hề kém cạnh khi so với các vật phẩm của Grid. Hãy hợp lực để trà đạp Hàn Quốc và lấy lại danh dự cho 7 bang hội. Sự khác biệt giữa điều tốt nhất và điều tồi tệ nhất là rất lớn. Khi 7 bang hội được gọi là tốt nhất, bang chủ của những hội này đã kiếm được một số tiền khổng lồ. Việc nhớ lại những ngày đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Chris nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn Zeebo đã mở miệng. Zeebo, từ khi nào anh là người đại diện của chúng tôi thế? 7 bang hội vốn không phải là một. Họ cũng giống như các bang hội thông thường vì họ luôn dè chừng lẫn nhau. Khi tất cả các bang hội cạnh tranh với nhau thì đôi khi họ là kẻ thù. Đôi khi họ lại là đồng minh. Và đến một lúc trong quá khứ, Zeebo đã thành lập liên minh của 7 bang hội và dẫn đầu. Chris không thích sự thật ấy. Này, Chris, anh đang nói gì vậy? Người đại diện, tôi là người đại diện hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ về mình như vậy cả. Tôi luôn xem tất cả các anh như những người bạn đồng hành bình đẳng. Bang chủ của 7 bang hội đều là những người đầy lòng tự cao. Và Chris đã nói một điều khiến họ khó chịu. Vì vậy Zeebo đã cố gắng cười trừ. Anh ta muốn giữ cho bầu không khí của liên minh không bị xấu đi. Chris chế giễu. Bạn đồng hành của anh là ai chứ? Chris chưa bao giờ tham gia vào liên minh của 7 bang hội. Anh ta cũng không tham gia vào cuộc xâm lược Raiden. Và lý do anh ấy tham dự cuộc họp hôm nay là để nói rõ một điều. Hãy ngừng sử dụng cái tên Liên minh 7 bang hội trong tương lai đi. Hội vĩ đại của tôi chưa bao giờ tham gia liên minh cả. Chris tuyên bố và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Các bang chủ khác không quan tâm đến hành động của anh ta. Vì họ không có lý do gì để buộc anh ta phải tham gia liên minh chỉ vì họ là 7 bang hội. Nhưng Zeebo lại nghĩ khác. Anh ta tin rằng việc hạ gục Chris thì sẽ tốt hơn là mặc kệ anh ta như một nhân tố bất thường. Zeebo cản đường Chris và mỉm cười dứt khoát. Hóa ra tin đồn rằng anh tham gia với Grid là sự thật. Chris và Grid ư? Các bang chủ còn lại bắt đầu phản ứng. Chris cau mày. Tôi với Grid, anh đang nói về cái gì vậy? Một trong những người của tôi đã tình cờ gặp anh trong một bãi săn. Vũ khí anh sử dụng lúc đó trông giống hệt với một trong những vũ khí của Grid. Bầu không khí của căn phòng đã chìm xuống ngay lập tức. Chương 380. Xích mích 7 bang hội. Cách chương.